Tạo hóa tiên đế, chương 339, Thanh Vân tiên tri, góc truyện audio.com, ta chết không sao, nhưng mà muội muội tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Trong ánh mắt Vân Thông hiện lên một vẻ kiên quyết, cuối cùng nhìn Vân Hy nói. Tiểu muội, đem Thanh Vân tiên tri, cho bọn hắn đi, ca ca. Vân Hy nóng nảy, nhìn sắc mặt của Hàn Thành cùng đám kia đệ tử, vừa tức vừa giận, con mắt đỏ bừng. Nhưng mà ở dưới ánh mắt kiên quyết của Vân Thông, nàng chỉ có thể không tình nguyện lấy Thanh Vân tiên tri từ trong túi chữ vật ra. Khóe miệng Hàn Thành lộ ra một tia khinh thường. Mấy ngoại môn đệ tử ti tiện tu vì yếu ớt coi như là người mang chí bảo, nhưng mà cũng không giữ được, nhất định phải ngoan ngoãn giao ra. Đó là một cây tiên tri thanh sắc, thanh quang óng ánh lập lòe, thoạt nhìn như một đoàn thanh vân, hơn nữa ở trên không Thanh Vân tiên tri có ba đạo vân vũ bay lên, tản ra một loại khí tức thánh khiết âm nhu. Mùi thuốc nhàn nhạt tràn ra, để cho người nghe thấy tinh thần đại chấn, con mắt của bọn người Hàn Thành lập tức mở to. Vân Hy đang muốn đưa Thanh Vân tiên tri cho Hàn Thành, một thanh âm lạnh nhạt lập tức truyền tới. Chậm đã, Vân Hy lập tức sẽ thu Thanh Vân tiên tri trở về, Hàn Thành đã duỗi ra một tay, sắc mặt lập tức cứng lại. Khương Tư Nam, thiếu niên chậm rãi đi tới kia, Bạch Thi Thắng Tuyết tóc dài màu đen tán loạn rối tung ở sau ót, khuôn mặt thanh tú, lạnh nhạt mà bình tĩnh, tản ra một loại khí chất hơn người. Hàn Thành, người công nhiên cướp đoạt đồ vật của sư đệ sư muội như vậy, không khỏi cũng hơi quá đáng a. Khương Tư Nam đi tới, đứng ở trước Vân Hy, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Thành, trong thanh âm có tí ti lạnh ý. Hàn Thành cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có Khương Tư Nam, đại phi ca khủng bố không có xuất hiện, lúc này mới trầm tĩnh lại, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Khương Tư Nam, người tính toán là cái gì? Không có dịch phi, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Hơn nữa, con mắt nào của ngươi chứng kiến ta đoạt đồ đạc của bọn hắn? Công bình giao dịch ngươi hiểu không? Thanh âm của Hàn Thành vô cùng liều lĩnh, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tư Nam lộ ra một tia cừu hận, là người này, phế đi tu vi của sư đệ mình, làm hại mình bị sư tôn sửa chữa một trầu. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh, không thấy nộ khí, nhưng mà đột nhiên liền xuất thủ, không hề dấu hiệu một cái tát đánh lên mặt Hàn Thành. Ba, một tiếng tát thanh thúy vang lên, Khương Tư Nam thế đại lực chìm một chưởng đánh vào trên mặt Hàn Thành, thân thể Hàn Thành ở tại nguyên chỗ chuyển mấy vòng, nửa bên mặt sưng phù, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tin. Trong nháy mắt Vân Thông cùng Vân Hy đều sợ ngây người, mà ngay cả bầy đệ tử bên cạnh cũng sợ ngây người. Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh viên mãn, cũng dám ngang nhiên ra tay đánh Hàn Thành. Phải biết rằng Hàn Thành là nội môn đệ tử pháp thiên cảnh viên mãn, một thân tu vi thần thông cũng không tầm thường, giữa hai người là kém suốt một đại cảnh giới, Khương Tư Nam cũng dám ra tay. Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đánh ta? Ta muốn giết ngươi. Hàn Thành run rẩy chỉ vào Khương Tư Nam, huyết dịch toàn thân lập tức phun lên óc, ánh mắt đỏ bừng, tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, muốn xông lên, liều lĩnh giết Khương Tư Nam. Hàn Thành, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Thanh âm của Khương Tư Nam, như thiên lôi long long, lập tức nổ vang, kinh hãi đến Hàn Thành giật mình, động tác lập tức. Góc truyện audio.com, chậm lại, Hàn Thành, ngươi không nên quên, ta là thiên đạo phong chân truyền đệ tử, luận bối phận là sư thúc của ngươi, ngươi cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Hẳn là môn quy của Đại La Thiên Tông ta liền không để ở trong mắt của ngươi sao? Khương Tư Nam nghiêm nghị quát, Hàn Thành trong lúc nhất thời sững sờ, vậy mà không phản bác được. Ở trong môn quy của Đại La Thiên Tông ta, đệ tử dĩ hạ phạm thượng là phải phế trừ tu vi, trục xuất tông môn. Ra tay mạo phạm trưởng bối, càng phải ở thiên phạt đài chịu đựng vạn lôi oanh đỉnh, thần hồn vĩnh viễn chấn cửu u. Nếu ngươi không sợ chết, liền đi lên thử xem. Trong thanh âm của Khương Tư Nam, mang theo một tia long uy, mênh mông quảng đại, chấn Hàn Thành ngây dại. Trong nội tâm Hàn Thành cảm giác vô cùng biệt khuất, sắp muốn giận nổ tung, nhưng lại không dám ra tay. Toàn bộ Đại La Thiên Tông cũng chỉ có thiên đạo phong hiếm thấy nhất, hơn nữa bối phận cao hù chết người, nếu nghiêm khắc luận, hắn thật đúng là dĩ hạ phạm thượng. Ngươi muốn dùng 100 viên linh thạch trung phẩm, lấy đi một cây linh dược tuyệt phẩm, hẳn là đầu óc của ngươi bị lừa đá sao? Cái này cũng chưa tính cướp bóc ức hiếp đồng môn sao? Có tin ta kéo sư phụ ngươi đi chỗ trưởng giáo sư huynh nói vài lời hay không? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, tuy thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại để lộ ra một loại khí độ uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Còn không mau cút đi, sắc mặt Hàn Thành tái xanh, chỉ vào Khương Tư Nam run rẩy, muốn phóng ngoan thoại, nhưng lại nói không nên lời, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lửa giận cuồng bạo, thất khiếu toát ra khói xanh, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu xuống. Hắn lại bị tức giận đến trọng thương. Khương Tư Nam, tính toán ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta đi. Hàn Thành cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắn ra sát cơ như thực chất, quay người mang theo một bầy chó đi xa. Đệ tử xung quanh nhìn về phía Khương Tư Nam đều lộ ra thần sắc kính sợ. Nguyên lai vị này, là chân truyền đệ tử mới của Thiên Đạo Phong, xem ra cũng không dễ gây a. Phải, Đại Phi ca chỉ là hiếu chiến, nhưng mà đầu giống như không quá linh quang, vị này dăm ba câu liền mắng Hàn Thành thổ huyết, xem ra thật không đơn giản a. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, đều lặng lẽ tránh xa Khương Tư Nam, Khương Tư Nam nhìn thấy tràng cảnh này, nhếch miệng mỉm cười, cũng không thèm để ý. Khương Sư Huynh, đa tạ ngươi lại giúp chúng ta giải vây, ta thật sự là không biết nên làm sao báo đáp ngươi, bất quá ngươi đắc tội Hàn Thành, sẽ không có vấn đề gì chứ. Trên mặt Vân Thông đầy cảm kích có chút lo lắng nói. Mà giờ khắc này, trong ánh mắt Vân Hy nhìn về phía Khương Tư Nam, tất cả đều là tiểu tinh tinh, vô cùng sùng bái. Ca ca, Hàn Thành tính toán cái gì, Khương Sư Huynh là đệ tử Thiên Đạo Phong, coi như là Lâm Giác trưởng lão cùng hắn cũng là đồng bối phận, Khương Sư Huynh quả thực là lợi hại, không phải động thủ, hai ba câu liền mắng Hàn Thành hộc máu. Cách chương.